Mà Thế Đại trở về. Chương 1544, lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trừ Hà Phong còn có mấy người ở đây. Theo thứ tự là nanh sói các bộ môn bộ trưởng, cùng mấy cái tiểu đội trưởng. Bao quát tên kia không thế nào nổi danh phòng thủ đội đội trưởng Địch Thăng cũng tại. Có thể nói là nên ở đây một cái không rơi. Mà lúc này Lục Mân Thừa giống to một tiếng. Nương theo lấy bỗng nhiên phá cửa mà vào. Liền trực tiếp để trong phòng trùng hợp ở giữa tập hợp một chỗ mọi người. Đều nhao nhao sửng sốt. Làm sao? Hà Phong thiêu thiêu mi. Cực kỳ hiếm thấy đến ngươi kinh hoàng như vậy thất thố. Chỉ là còn không đợi Hà Phong nói cho hết lời. Lục Mân Thừa thì hét lớn. Lão đại. Lão đại tên theo cấp 6 chiến lực trên bảng xếp hạng biến mất. Mà lại thời gian rất lâu cũng không có xuất hiện tại cấp 7 trên bảng danh sách. Cái gì? Tất cả mọi người xôn xao mà lên. Lập tức đều không tiếp nhận bực này trùng kích. Tên biến mất. Cái này có thể không phải liền là mang ý nghĩa. Nhưng là còn không chờ bọn họ đến một trận chấn kinh cùng kinh hoàng tâm tình đọ sức. Lục Mân Thừa lại mở miệng lần nữa. Bất quá tổng bảng phía trên cái kia đế chi la sát người vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên xuất hiện một câu. Để không ít người đều tư duy ngốc trệ triệt để mất đi năng lực suy tính. Chờ một chút. Chúng ta là không phải gặp được tình huống tương tự. Tưởng Thiên Khánh bỗng nhiên kịp phản ứng. Nâng cầm lên nói. Lần trước lão đại đi tham gia cấp 5 chiến lực khảo hạch thời điểm. Có vẻ như cũng là loại tình huống này a, tên theo chiến lực trên bảng xếp hạng biến mất. Nhưng là người không có xảy ra việc gì. Không bao lâu thì lại xuất hiện. Mà cái kia một lần. Chúng ta làm to chuyện đem tất cả nanh sói tham gia qua chiến lực khảo hạch người. Đều thẩm tra một bên. Vẫn chưa hiện tổng bảng bên trên có người xảy ra chuyện huống. Nghe được lời nói này Hà Phong thở dài một hơi. Sau đó thì đối lấy Lục Mân Thừa nghiêm nghị nói. Đã như vậy, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì, quảng cáo. Lục Mân Thừa gấp, nói. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Lão đại vì sao hai lần đều có thể gặp được loại tình huống này? Hắn trở về cũng không ai hỏi. Mà lại lão đại tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng danh hiệu. Các ngươi thì không hiếu kỳ là cái nào? Đế chi la sát a? Ngươi vừa mới không phải nói. Hà Phong thốt ra. Nhưng ngay sau đó thì đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chờ một chút. Đế chi la sát. Đây không phải là liệp giả liên minh kim bài liệp giả a, nhưng giống như không sao cả tiếp nhận nhiệm vụ. Bỗng nhiên có người lên tiếng. Càng là nói bổ sung. Đây đều là tình báo bộ điều tra ra được kết quả. Liệp giả liên minh bên trong những cái kia liệp giả đại khái tình huống. Riêng là mấy cái trên bảng có tên giá cao liệp giả. Giá trị con người cùng chiến lực như thế nào? Vì khai hỏa danh khí đều đối ngoại công khai. Phân tích nơi này, đã có người kịp phản ứng. Nói cách khác sự kiện này. Nếu như không phải chúng ta lão đại thực sinh tình huống. Vậy hắn cũng là cùng liệp giả liên minh cái kia đế chi la sát là cùng một người. Ta luôn cảm giác lão đại xảy ra chuyện huống quá nhỏ. Cái này cũng bao nhiêu lần? Đúng a, mỗi lần đều là tin tức nổ tung. Làm lòng người bàng hoàng. Kết quả hắn êm đẹp không có việc gì. Lục Mân Thừa nhìn lấy mọi người không chút hoang mang đàm luận. Cưỡng ép cắm vào nói. Ta nói các ngươi có thể hay không có chút nanh sói cao tầng tự giác. Một không lo lắng lão đại đến cùng có không có xảy ra việc gì. Hai cũng không đúng tên biến mất ảnh hưởng làm chuẩn bị. Có thể có ảnh hưởng gì? Trần thiếu gia không có minh bạch. Hà Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sở Hàm sẽ không chết. Hắn cũng là đế chi la sát. Về phần ngoại giới nghe đồn. Chúng ta vừa vặn có thể sử dụng lần này kế hoạch. Thị sát phía dưới những khu vực đó đến cùng phải hay không chân tâm quy thuận. Có ý tứ gì? Có người kinh dị vô cùng hỏi. Lục Mân Thừa lại là hai mắt sáng lên. Ngươi nói là phản thăm dò. Cũng đúng. Hiện tại ám bộ cùng bộ ngoại giao tại làm sự tình đã không phải là bí mật. Theo quy thuận khu vực càng ngày càng nhiều. Lúc này cục thế đã trở thành hai đại phái. Một phương lấy kinh thành khu vực ví. Một phương bằng vào chúng ta nanh sói vì liên hợp 6 đại liên minh khu vực. Song phương rằng co không xong, bên trong còn có không ít khu vực tại xem chừng trong trạng thái. Vừa vặn sử dụng một cơ hội này nhìn xem những cái kia quy thuận khu vực có hay không phản bội. Dù sao một khi khai chiến, chúng ta có thể chịu không được phản chiến. Hà Phong ánh mắt âm trầm, đã đem cùng kinh thành đối kháng chiến sự liệt vào gần đây đệ nhất kiện đại sự. Thực sự kiện này lão đại căn bản không có hỏi đến ý tứ. Lúc này Tưởng Thiên Khánh bỗng nhiên lên tiếng, mà lại lần này đại chiến quy mô quá lớn. Đã không chỉ có là hắn có thể thời khắc giám sát chỉ huy chiến dịch, trải rộng ra chiến lược địa đái quá nhiều, thậm chí đã có ở mép khu vực ngu xuẩn muốn động. Tựa như ngân thành phố khuynh sao đại chiến lần đó, lão đại chạy tới chạy lui ba cái chiến trường. Chúng ta nơi này đã có thể tự hành triển khai, cũng không cần mọi chuyện làm khó hắn. Nói có đạo lý, Hà Phong vui mừng gật đầu. Hắn đã để cho ta lên làm tham mưu bộ bộ trưởng. Buông tay để cho ta trưởng khống toàn bộ nanh sói khu vực. Thì đủ để chứng minh tại Sở Hàm nơi đó còn có quá nhiều chuyện nhu cầu cấp bách xử lý. Thần bí gia tộc, zombie vương, dị chủng vương, thậm chí là âm dương cốc. Tình báo bộ trước quan sát đến đi. Thời khắc chờ lệnh, Lục Mân Thừa cũng hiểu được. Sở Hàm tên theo cấp 6 khảo hạch vách đá chiến lược trên bảng xếp hạng biến mất. Thực nhắm ngay chuẩn bị thỏa đáng nanh sói tới nói. Cũng là chiến tranh khai hỏa kèn lệnh. Chỉ là điểm này, chỉ có mấy người bọn hắn rõ ràng mà thôi. Bất quá lão đại thực là lợi hại a. Vô thanh vô tức liền bắt đầu cấp 7 khảo hạch. Trần thiếu gia chú ý điểm thường thường rất kỳ quái. Hắn làm sao như thế chấp nhất tại khảo hạch vách đá. Đang lúc nanh sói bên trong căn cứ kinh lịch chấn kinh luống cuống đến bình ổn chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Còn lại địa phương có thể cũng bởi vì lần này Sở Hàm tên biến mất. Triệt để vỡ tổ, vô luận là cùng nanh sói liên minh 6 đại khu vực. Vẫn là những tốt đó không dễ dàng tại ngoại giao bộ 5 người nỗ lực phía dưới quy thuận khu vực. Tất cả mọi người khi thấy chiến lược trên bảng xếp hạng Sở Hàm tên không còn tồn tại thời điểm. Thì hết thảy mất đi chấn định. Bọn họ không biết đầu đuôi. Càng không rõ ràng cái này bên trong không muốn người biết một ít quan trọng tình tiết. Mọi người đều bị mặt ngoài mê hoặc. Từ đó đem ban đầu vốn cũng không an ổn thời đại. Đẩy hướng đại chiến sắp xảy ra cao chiều. Quảng cáo. Lập tức phái người đi nanh sói hỏi rõ ràng. Tại sao lại biến mất? Nam đô khu vực thượng quan vinh nổi trận lôi đình. Mà còn lại 5 cái căn cứ tình huống cũng không kém bao nhiêu. Trước tiên thì là muốn biết chân tướng. Trong lòng bọn họ Sở Hàm loại này đại hỗn đản sẽ chết. Vậy căn bản không có khả năng. Kinh thành khu vực, Cố Lương Thần cùng Diệp Tử Bác nói chuyện với nhau đã kết thúc. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh nghe nói tin tức này. Hai người nhìn lấy báo cáo tin tức người đầy mặt kích động bộ dáng. Nội tâm thì là hoàn toàn ngược lại ý nghĩ. Sở Hàm tên biến mất. Quá tốt. Vậy mà xuất hiện dạng này chuyển hướng. Diệp Tử Bác đại hỉ. Lập tức đều không tiếp nhận loại này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ. Mà theo vô ý thức vừa bấm chính mình đại chân. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Biến mất. Cố Lương Thần lại là hai mắt nhíu lại. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một cái nụ cười. Đây không phải Sở Hàm tên lần thứ nhất biến mất. Tình huống hết thảy không biết. Nhưng lúc này Diệp Tử Bác cũng đã kích động lập tức bố trí lên. Nhanh, đem nguyên lão đoàn triệu tập lại. Khai hội, lần này là đối nanh sói triển khai tiến công thời cơ tốt nhất. Còn có những khu vực đó là thời điểm xuất binh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.